Chàng rể chiến thần, chương 2009, 2009, chương 2019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cả cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Mày dám giết đồ đệ của tao? Tao phải giết mày. La Tu hung tợn gào lên. Dám giết đồ đệ của lão ta ngay trước mắt lão A là sự sỉ nhục lớn nhất. Dương Thanh chỉ khinh miệt nhìn lão ta một cái rồi ném cho Đoàn Vô Nhai một bình sứ. Đoàn Vô Nhai vội vàng đón lấy. Dương Thanh nói, trong này có 2 viên thuốc trị thương. Ông với Độc Du chia nhau mỗi người 1 viên. Cảm ơn cậu Thanh. Đoàn Vô Nhai cuống quýt cảm ơn. Đút cho Độc Du 1 viên thuốc rồi mới uống viên còn lại. Cảm ơn em mấy ngày nay. Dương Thanh lại nhìn Đoàn Ngự Yên. Chân Thành nói, cô ấy vẫn chưa hết khiếp sợ. Mãi đến khi nghe thấy Dương Thanh cảm ơn mình mới lấy lại tinh thần. Anh là bạn của bố em. Anh bị thương nặng. Em chăm sóc anh cũng là chuyện nên làm. Đoàn Ngự Yên dịu dàng nói. Bấy giờ Dương Thanh với nhìn sang La Tu. 2 đầu lông mày sắc bén. Đoàn Vô Viêm đã chết. Ông có chắc muốn đấu với tôi không? La Tu nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Mày dám giết đệ tử của tao? Tao phải chém mày thành 1000 mảnh. Dứt lời, lão ta nhào lên. Nhưng lão ta vừa chạy tới trước mặt Dương Thanh, anh đã biến mất tại chỗ. Giờ phút này, La Tu mới tỉnh ngộ. Không ngờ Dương Thanh mạnh tới mức này. Lão ta không hề cảm nhận được Dương Thanh biến mất như thế nào. Muốn tìm kiếm lại bàng hoàng phát hiện mình không cảm giác được vị trí của anh. Dường như anh không hề tồn tại. Mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Các cao thủ thần cảnh còn lại của hoàng tộc họ Đoàn đều trợn mắt há mồm. Bọn họ biết rõ thực lực của La Tu mạnh tới đâu. Ngoài Đoạn Hoàng, cả hoàng tộc họ Đoàn không còn ai đánh lại được lão ta. Vậy mà giờ đây, lão ta không tìm nổi tung tích của Dương Thanh. Chết tiệt, mày cút ra đây cho tao. Chấm, La Tu đau lòng vì đồ đệ. Điên cuồng hét lớn. Nếu mày là đàn ông thì mau cút ra đánh với tao một trận. Trốn đi thì tính là gì? Bịch, La Tu chưa nói hết câu. Một sức mạnh khủng khiếp đánh trúng ngực lão ta. Phụt, lão ta phun máu. Cơ thể bay ngược ra 10 mấy mét như diều đứt dây rồi nặng nề rơi xuống đất. Cách chương.